loại tràng cảnh hùng tráng này, lúc tuổi trẻ, hắn cũng từng gặp qua một lần, không nghĩ tới, ở vào thời khắc này, cư nhiên còn có thể gặp lại, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 313, thất bại. Trên sân đấu đột nhiên xuất hiện một màn kỳ dị, cũng là ngoài ý muốn của Tiêu Viêm, nhìn từng đạo ánh mắt đối với chính mình phóng tới, Tiêu Viêm cũng chỉ bất đắc dĩ đích nhún vai, bàn tay nhoáng lên, màu xanh hỏa diễm bị đưa vào trong dược đỉnh, đến tận đây, hỏa diễm trên tay tham gia thi đấu giả, mới hồi phục bình thường. Người này, thấp giọng lầm bầm một tiếng, tiểu công chúa có chút buồn bực, nàng vẫn chưa chính mắt thấy qua sự mạnh mẽ của dị hỏa, cho nên vẫn tưởng rằng chính mình Kiền Lam Thủy Viêm cũng không yếu hơn bao nhiêu, nhưng lúc trước chính mình hỏa diễm lần nọ kỳ dị biểu hiện, người sáng suốt vừa nhìn đã biết, nó xa xa so ra kém dị hỏa, nếu không, nói cách khác, cũng sẽ không xuất hiện loại này. Thần phục bộ dáng, so sánh với sự buồn bực của tiểu công chúa, sắc mặt Liễu Linh thì là hơi có chút khó coi, màu nâu hỏa diễm, là của hắn sư phụ mời không ít cường giả mới có thể từ một đầu có thể so với loài người đấu vương cấp bậc cường giả ngũ giai ma thú trong cơ thể lấy đi, không nghĩ tới hôm nay vừa mới thi triển ra, còn chưa lộ ra cái gì danh tiếng, lại còn đối với người khác hỏa diễm bái lạy, này thật sự là làm cho hắn không còn gì để nói. Hừ, chỉ có hỏa diễm tốt lại có tác dụng gì, nếu không thể thao túng nó, cuối cùng kết quả lai là đùa với lửa mà thôi. Đem cầm trong tay màu đen hỏa diễm quán vào trong dược đỉnh. Viêm Lợi thấp giọng cười lạnh nói. Trên sân đấu, theo kỳ dị tràng cảnh biến mất, các vị tham gia thi đấu giả cũng là từ từ đem tâm thần trở về tới chính mình sắp gặp phải đề thi trên. Trong tay hỏa diễm quán vào trong dược đỉnh. Sau đó từ riêng mỗi người đều từ nạp giới lấy ra dược liệu. Bắt đầu chế đan dược bước đầu tiên, đề luyện. Tiêu Viêm ánh mắt cắt cao chăm chú vào trong dược đỉnh, thỉnh thoảng bàn tay huy động đem trên bãi đá một hai chu dược liệu tiến vào trong dược đỉnh. Sau đó khống chế hỏa diễm nhiệt độ. Dựa theo trong phương thuốc ghi chép đích tư liệu. Chậm rãi đề luyện luyện chế đan dược cần có một phần tinh hoa. Mặc dù trong đầu có phương thuốc cực kỳ tinh tế, nhưng Tiêu Viêm lại là không chút nào dám qua loa khinh thường. Lần này chuẩn bị tài liệu chỉ có 3 phần, mặc kệ bởi vì sai lầm mà ít đi một phần dược liệu. Vậy đều sẽ nghiêm trọng đề cao luyện chế phần trăm thất bại. Việc này đối với Tiêu Viêm mà nói, là chuyện tuyệt đối không thể chịu đựng, cho nên cho dù lấy của hắn điều khiển thanh liên địa tâm hỏa hỏa năng lực, nhưng lại vẫn như cũ không dám như ông vỡ tổ đích đem dược liệu toàn bộ luyện hóa một lúc, mà là lựa chọn mỗi lần đề luyện hai chu dược liệu loại này bảo hiểm phương thức. Cùng Tiêu Viêm ôm loại nghĩ này số người cũng không ít, bao gồm tiểu công chúa, Liễu Linh, thậm chí là vẫn càng rỡ cuồng vọng Viêm Lợi. Ở giờ phút này cũng là mặt ngưng trọng cẩn thận đề luyện mỗi một chu dược liệu. Tất cả mọi người minh bạch, ở loại thời khắc này, tổn thất một gốc dược liệu, sẽ đến cỡ nào làm cho người ta đau lòng. Trên sân thi đấu, toàn bộ tham gia thi đấu giả đều vẫn duy trì yên tĩnh, chỉ có hỏa diễm đề luyện dược liệu thì phát ra tiếng lốc bốt nhẹ nhẹ. Tại trong quảng trường ngân nga, ở loại này an tĩnh không khí cảm nhiễm. Vốn nguyên bản có chút huyên náo trên ghế ngồi hai bên sân cũng là từ từ nhỏ giọng xuống. Tất cả ánh mắt đều là bồi hồi tại phía dưới trong sân thi đấu trên người các luyện dược sư. Quả nhiên đều là lưu lại thủ đoạn A, quả thật là đủ thâm A, trên khu khách quý, Nạp Lan Kiệt nhìn phía dưới sân thi đấu bay lên hỏa diễm, không nhịn được cười nói. Bất quá nhìn mới vừa rồi cái loại này, dị tràng cảnh, vẫn là nham kiêu tiểu hữu dị hỏa càng sâu một bậc A, dị hỏa. Ngay cả cổ trưởng lão đều chưa bao giờ có được kỳ vật. Năng lượng tự nhiên là hơn xa tiểu công chúa các nàng cái loại này từ ma thú trên người lấy được hỏa diễm có thể so sánh với. Một bên Nạp Lan yên nhiên mỉm cười nói. A a, đúng vậy. Gật đầu. Nạp Lan Kiệt đột nhiên chuyển hướng Nạp Lan yên nhiên. Cao mày nói. Hôm nay giữa trưa người từ Vân Lam Tông tới. Là thúc giục ngươi trở về sao? Ân. Nạp Lan yên nhiên khẽ gật đầu. Ai? Thở dài một hơi. Nạp Lan Kiệt thanh âm có chút trầm thấp. Là bởi vì 3 năm ước hẹn tới rồi sao? Nghe vậy. Nạp Lan yên nhiên bàn tay đang muốn gạt tóc trên trán hơi cứng đờ, mân đôi môi đỏ mọng. Nhẹ giọng nói. Hẳn là duyên cớ này đi. Tiêu Viêm đã biến mất gần 2 năm thời gian, ta cũng đã nói với ngươi, tại lúc hắn rời đi Ô Thản Thàng, liền đã ngưng khí xoáy tụ. trở thành một đấu giả, mà này chỉ là không tới một năm thời gian, ngươi cũng có thể minh bạch, trước đấu giả giai đoạn, đấu khí tăng lên là loại gì gian nan, mà hắn lại là tại không tới thời gian một năm đó là như tia chớp lại quật khởi, nói cách khác, trước kia hắn quỷ dị biến mất tu luyện thiên phú, đã hồi phục. Nạp Lan Kiệt thở dài ra một hơi, trầm giọng nói, trong khoảng 2 năm thời gian, không có bất cứ cái gì tình báo về hắn, nhưng theo ta nghĩ, dựa theo hắn tu luyện thiên phú, có lẽ ít nhất đã ở đấu sư cấp bậc. Nạp Lan yên nhiên gật đầu. Ai? Ta cũng không nghĩ đến muốn nói thêm cái gì. Nói ngươi cũng sẽ không nghe. Bất quá ta hy vọng, mặc kệ lần này 3 năm ước hẹn các ngươi ai thắng ai thua, ngươi có thể chuyển tới hắn nói lời xin lỗi. Nạp Lan Kiệt xoa cái trán, có chút mệt mỏi nói, xin lỗi. Nghe vậy, Nạp Lan yên nhiên lông mày cau lại, chợt có chút quật cường nhìn chằm chằm Nạp Lan Kiệt. Ta không sai. Tại sao xin lỗi? Ngươi rõ ràng có thể lén đi vào Tiêu gia, lựa lời cùng Tiêu Chiến nói có thể hay không thối đi hôn ước, có lẽ cũng sẽ không xảy ra việc này, nhưng ngươi lại hết lần này tới lần khác mượn Vân Lam Tông thế lực đi mạnh mẽ áp bức Tiêu gia thối hôn. Ngươi kỳ thật cũng minh bạch, việc này đối với Tiêu gia thanh danh, tạo thành bao nhiêu thương tổn, chỉ là mấy năm nay, bởi vì ngươi thân phận càng thêm hiển hách, cho nên không muốn cũng không nghĩ đến mở miệng nói xin lỗi. Nạp Lan Kiệt thản nhiên nhìn cháu gái mình nói. Nhưng ngươi biết, như vậy duy trì liên tục đi xuống sẽ đào sâu thêm Tiêu Viêm cùng ngươi trong lúc đó khoảng cách. Cho dù khoảng cách càng sâu, ta cùng với hắn, cũng không có thể ở cùng một chỗ, nếu không có khả năng, vậy khoảng cách càng sâu cũng không sao cả. Nạp Lan yên nhiên cau đôi mi phất tay ngăn trở Nạp Lan Kiệt tiếp tục. Nhẹ giọng nói, gia gia, chuyện của ta, ngài cũng đừng quản, dù sao chờ lần này 3 năm ước hẹn sau, ta cùng với hắn cũng vĩnh viễn sẽ không đồng thời xuất hiện. Cháu gái người cũng không phải không ai muốn, cần gì luôn luôn nhớ kỹ hắn. Tốt lắm, ngài cũng đừng nói, an tâm nhìn trận đấu đi. Nói xong, Nạp Lan yên nhiên liền quay đầu đem ánh mắt hướng lên trên sân thi đấu nhàn nhạt đích đấu khí chuyển đến Song Nhĩ. Rõ ràng là không muốn lại nghe Nạp Lan Kiệt lẩm bẩm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Coi của nàng bộ dáng Nạp Lan Kiệt mặc dù có chút tức giận, nhưng lại không biết làm sao hơn. Hơn nữa đây chính là khu vực công chúng, cho nên hắn cũng chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, sau đó bất đắc dĩ nhìn phía trong sân thi đấu. Lúc này, khoảng cách khảo hạch bắt đầu đã qua đi gần nửa canh giờ, trên sân thi đấu, một ít đề luyện tài liệu ít luyện dược sư, đã đem dược liệu đề luyện xong. Hơn nữa bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị bước tiếp theo, không để ý đến những đề luyện xong tham gia thi đấu giả, Tiêu Viêm không chớp mắt nhìn dược đỉnh, tay trái thỉnh thoảng đưa vào một gốc cây dược liệu, tay phải lại là nhanh chóng đem trong dược đỉnh một phần đề luyện tốt tài liệu hấp thụ ra, sau đó cất vào trong bình ngọc. Bởi vì bận rộn như vậy, Tiêu Viêm trên cái trán mồ hôi cũng là từ từ chảy ra, chẳng màng lau đi, đem trên bãi đá cuối cùng một gốc cây dược liệu cũng đưa vào trong dược đỉnh. 10 phút đồng hồ sau, cẩn thận đem phần đề luyện tài liệu cuối cùng hấp thụ ra, cất vào bình ngọc. Đề luyện quá trình thuận lợi như vậy, Tiêu Viêm rốt cuộc thở vào một hơi, quay đầu nhìn, có chút kinh ngạc phát hiện tiểu công chúa, Liễu Linh còn có Viêm Lợi 3 người dĩ nhiên là còn chưa đề luyện xong. Sách sách! Xem ra bọn họ lần này muốn luyện chế đan dược phẩm bậc cũng không thấp a, tuy nói đề luyện dược tài số lượng cũng không thể đại biểu đan dược phẩm bậc, nhưng nói đại khái, cần phải đề luyện tài liệu càng nhiều càng phức tạp, phẩm bậc hẳn là cũng sẽ không thấp. Hơi hơi lắc đầu, Tiêu Viêm hơi nghĩ tạm một hồi, sau đó sắc mặt ngưng trọng bắt đầu bước tiếp theo dung đan bước. Màu xanh hỏa diễm chậm rãi trong dược đỉnh bốc lên, con ngươi của Tiêu Viêm chăm chú nhìn từ từ sáng lên ngọn lửa. Một lát sau, hai tay đột nhiên vũ động lên, một lọ bình lúc trước đề luyện tốt tinh hoa tài liệu, được hắn đưa tiến vào trong dược đỉnh, ngọn lửa nhất thời bùng lên, đem tài liệu trong nháy mắt bao vây lại, đôi mắt khép hờ, mãnh liệt hồn lực lượng từ mi tâm Tiêu Viêm khuếch tán ra, giờ phút này, linh hồn lực lượng cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, trong dược đỉnh mỗi một chỗ tài liệu dung hợp đích rất nhỏ phản ứng đều sẽ trong nháy mắt đưa đến trong não hải, sau đó dùng cực nhanh tốc độ so sánh cùng trên phương thuốc ghi lại miêu tả, để phán đoán luyện đan hướng đi có hay không chính xác. Tại Tiêu Viêm bắt đầu dung đan là lúc, tiểu công chúa cùng với Liễu Linh, Viêm Lợi 3 người, cũng là trước sau kết thúc tài liệu đề luyện, không có nghỉ tạm cùng với rỗi rãi, bọn họ ngay sau đó liền là đem đã đề luyện xong tài liệu bỏ vào trong dược đỉnh, sau đó đồng dạng bắt đầu rồi dung đan bước. Trên sân thi đấu, thường xuyên có rất nhỏ tiếng buồn bực vang lên, dạng này thanh âm, luyện dược sư rất quen thuộc, bởi vì mỗi một lần chế đan dược thất bại thì đó là loại, này làm cho người ta cực kỳ tức giận mà theo đó thanh âm vang lên, thường xuyên có sắc mặt sa sút tinh thần tham gia thi đấu giả ảm đạm ly khai sân đấu, mà bởi vậy, sân đấu có hơn 100 danh tham gia thi đấu giả, đang từng bước giảm bớt. Này đại hội, giống như có một cái sàn lớn, đêm này thể tích nhỏ, thực lực nhược tuyển thủ, loại ra, có thể có tư cách trải qua vài vòng sàng lọc mà lưu lại tới nhân vật, tự nhiên đều là trẻ tuổi người xuất sắc. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên sân thi đấu, một ít vốn sắc mặt bình tĩnh tham gia thi đấu giả, cũng là bắt đầu hơi có chút thở hổn hển, như vậy cao gánh nặng tiêu hao, thật sự là cực kỳ làm cho người ta sinh ra uể oải. Có thể nhìn ra bọn họ luyện chế đan dược, người nào có phẩm giai càng cao một ít sao. Hải Ba Đông chậm rãi đi tới phía sau Pháp Mã, nhìn trên sân thi đấu, thấp giọng hỏi. Bây giờ còn chưa được. Lắc đầu, Pháp Mã trầm ngâm nói, bất quá tại đan dược sắp hoàn thành, cũng có thể nhìn ra một ít mánh khóe, tứ phẩm đan dược, tại trước khi thành hình, sẽ sinh ra một loại không giống nhau đan hương mùi thơm vị càng dày đặc, thì nói rõ hắn luyện chế đan dược, phẩm bậc càng cao, mà ngũ phẩm đan dược, tại lúc thành hình, bởi vì ẩn chứa năng lượng quá lớn, mà không khí sinh ra năng lượng ba động. Hải Ba Đông có chút gật gật đầu, không hỏi thêm, hai tay thả lỏng phía sau, an tĩnh cùng đợi trận đấu chấm dứt. Đúng lúc này tại vô số người chờ đợi, đi qua nửa giờ là lúc, trên đài cao Pháp Mã thần sắc đột nhiên vừa động, trên khuôn mặt già nua thoáng hiện ra một nét mừng rỡ, ánh mắt nhìn phía chỗ Tiêu Viêm đứng phương hướng, nơi đó, tại trong màu đỏ sậm đỉnh lô, một cổ nhàn nhạt đan hương, chậm rãi tràn ngập ra. Tiểu gia hỏa này, nhanh như vậy liền muốn thành đan. Dị hỏa quả nhiên không giống bình thường a, trong dược đỉnh của Tiêu Viêm thẩm thấu ra nhàn nhạt dược hương, đồng dạng là bên cạnh hắn nơi không xa tiểu công chúa, Liễu Linh cùng với Viêm Lợi nhận ra, phía trước hai người nhưng thật ra cảm thấy kinh dị, nhưng Viêm Lợi sau khi ngửi vài khẩu đan hương, lại là xem thường cười lạnh một tiếng, dựa theo loại này đan hương nồng độ, căn bản vẫn so ra kém hắn lần này luyện chế đan dược, nếu như đây là tên kia giới hạn mà nói, như vậy lúc này đây chức quán quân tuyệt không thể thoát khỏi tay Viêm Lợi hắn. Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm trong dược đỉnh đang quay cùng màu xanh đan dược, Tiêu Viêm cũng là ngửi một ngụm tỏa ra đan hương, hơi hơi lắc đầu, cổ này bình thường đích tam vân thanh linh đan, muốn chiến thắng còn rất khó khăn. Chỉ có thể liều mạng a, trầm thấp thở dài một tiếng, Tiêu Viêm đột nhiên hít sâu một ngụm mang theo có chút đan hương thơm mát không khí, tay phải rất nhanh từ trong nạp giới lấy ra một quả tử đan hoàng, sau đó nhét vào trong miệng. Hơi hơi tức động, cùng lúc đó đang thao túng màu xanh hỏa diễm đích linh hồn lực lượng đột nhiên quay về, theo linh hồn lực lượng lùi về, vốn cuộn trào mãnh liệt màu xanh hỏa diễm, cũng là phốc. Một tiếng, lặng yên nhỏ đi, mà ngay lúc màu xanh hỏa diễm sắp biến mất, Tiêu Viêm hé miệng ra, một đoàn màu tím hỏa diễm, bắn ra, cuối cùng xông vào trong dược đỉnh. Tiểu gia hỏa này dĩ nhiên là muốn luyện chế nhị văn đi sao, nhìn cử động của Tiêu Viêm. Mới vừa thở vào một hơi Pháp Mã trái tim vừa là nắm chặt lên, hắn biết, Tiêu Viêm nếu như muốn thủ thắng, bằng vào bình thường Tam Vân Thanh Linh Đan là tuyệt đối khó có khả năng, nhưng luyện chế Tam Vân Thanh Linh Đan, mỗi một lần hỏa diễm chuyển đổi, sẽ là khó nắm chắc nhất, phải biết rằng, cho dù là hắn tại lần đầu luyện chế, cũng từng thất bại 2-3 lần, rồi mới thành công, mà Tiêu Viêm, nhưng lại mới vẻn vẹn bắt được phương thuốc một cái buổi tối, còn có rất nhiều chỗ mấu chốt. Căn bản không có dò xét thấu triệt, dù sao cho dù hắn tái có thiên phú, cũng không có thể tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi, đem tứ phẩm phương thuốc, nghiên cứu tới thấu triệt. Tiểu tử kia chính mình phải chú ý a, cơ hội không nhiều lắm a, thấp giọng nỉ non, ở trong một khắc Pháp Mã sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn đột nhiên nhận thấy được, Tiêu Viêm trong dược đỉnh, vốn bình thản hỏa diễm, đột nhiên rối loạn lên, đây là lúc chuyển đổi hỏa diễm, dễ dàng xuất hiện nhất cũng là khó nhất để tránh cho khỏi sai lầm. Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm sân đấu trung ương, nơi đó, tại dược đỉnh màu tím hỏa diễm, cơ hồ muốn lao ra dược đỉnh trói buộc, không khí tại bãi đá chung quanh, đều là bị nướng bốc khói có chút hư ảo bốc lên. Làm ra lớn như vậy động tĩnh, người xem thi đấu lập tức có vô số đạo ánh mắt bắn lại đây, khi bọn hắn thấy được Tiêu Viêm mồ hôi đầm đìa mặt đỏ bừng sau, đều là thấp giọng sợ hãi kêu lên. Ai thất bại? Cảm thụ được vậy càng thêm cuồng bạo ba động, một hồi lâu, Pháp Mã khẽ thở dài một hơi, trên gương mặt già nua, có hơi chút khổ sở. Khi thanh âm Pháp Mã hạ xuống không lâu, một đạo buồn bực thanh âm, đột nhiên chói tai từ trong dược đỉnh trước mặt Tiêu Viêm truyền ra, màu tím hỏa diễm, lặng yên hủy diệt, nhàn nhạt màu đen tro bụi, từ bên trong dược đỉnh bốc ra. Ai? Nghe được đạo vang dội thanh, người xem thi đấu hai bên sân, đều là vang lên liên tiếp tiếc hận thở dài ra tiếng, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 314, quán quân là ta. Nghe thấy thanh âm chói tai kia, tiểu công chúa, Liễu Linh cùng với Viêm Lợi ba người, cũng thoáng sửng sốt. Toàn bộ ánh mắt, nhất thời hướng về chỗ của Tiêu Viêm. Khi nhìn từ trong dược đỉnh của hắn đổ ra tro tàn, trên khuôn mặt của mỗi người cũng lộ ra nhiều vẻ khác nhau. Ai? Tiểu công chúa thở dài một tiếng. Tiêu Viêm vốn là người duy nhất có thể cạnh tranh được với thiếu niên áo bào tro của Xuất Vân Đế Quốc, nhưng nhìn tình huống hiện tại tựa hồ. Nếu ngươi không làm được, vậy hãy xem ta đi. Ta sẽ đại biểu cho luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc thắng tên kia. Ta muốn cho tất cả mọi người biết, cho dù không có ngươi, tên kia cũng không thể đoạt được vị trí quán quân. Liễu Linh gắt gao nhìn Tiêu Viêm, tay nắm chặt. Trong lòng hắn mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng phần lớn lại là vui mừng. Từ lúc gặp Tiêu Viêm, cùng với thiếu niên áo bào tro thần bí nọ lên đài, không thể nghi ngờ đó là vì mục tiêu cao nhất của đại hội này, vị trí quán quân. Nhưng những lần trước, Tiêu Viêm biểu hiện quá xuất sắc, khiến mọi người đều hy vọng hắn có thể đoạt chức quán quân. Điều này đối với Liễu Linh vốn cực kỳ cao ngạo mà nói, đích xác là có chút cảm thấy phẫn nộ, bất bình. Hắc, tiểu tử đầu hổ đuôi rắn, nếu ngươi đã thất bại, vậy đại hội này, không người nào có thể chiến thắng ta. Chức quán quân này, chắc chắn sẽ thuộc về ta. Khóe miệng nở một nụ cười lạnh, bàn tay Viêm Lợi vung lên. Ngọn lửa màu đen trong dược đỉnh bùng lên một cách mãnh liệt, các loại tài liệu, từ trong dược đỉnh lần lượt từ từ dung hợp vào nhau. Thất bại. Trên đài cao, Hải Ba Đông sắc mặt cũng có chút thay đổi, quay đầu nhìn Pháp Mã, thấp giọng nói. Ân. Gật đầu, Pháp Mã thở dài một hơi, vừa tức, vừa tỉnh táo cười nói. Bất quá, điều đó không quan hệ. Hắn vẫn còn cơ hội. Mặc dù nói như vậy, nhưng tâm tình Pháp Mã lại là một mảng trầm thấp cùng đau khổ. Thân là một luyện dược đại sư kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hắn phi thường hiểu được, ở loại tràng cảnh này, Tiêu Viêm nếu muốn thủ thắng, sẽ gặp phải bao nhiêu khó khăn. Từ lúc hắn sử dụng thủ pháp chuyển đổi ngọn lửa ở lúc trước, rõ ràng là chuyển đổi sử dụng hai loại ngọn lửa khác nhau, hẳn là cảm giác có vẻ cực kỳ lạ lẫm. Nếu đó là cực hạn của hắn, vậy hai lần cơ hội ở phía sau sợ rằng kết quả cũng không khác là bao. Một phần, bởi vì chỉ có ba lần cơ hội, cho nên áp lực mà Tiêu Viêm phải thừa nhận vốn đã không nhỏ. Hơn nữa, thất bại ngày hôm nay, áp lực ở trên lưng hắn không thể nghi ngờ lại tăng lên gấp bội. Dưới loại áp lực này, cho dù là một số ít luyện dược sư cao cấp, trong thời gian ngắn cũng khó có thể hồi phục trạng thái bình tĩnh. Song, đây là trận đấu, cũng không phải chỉ là đơn thuần luyện đan, thời gian lúc này cực kỳ quý giá, căn bản khó có thể lãng phí, cho nên, nếu như Tiêu Viêm trầm luân trong thất bại thời gian dài, vậy cũng đại biểu, hắn sẽ không còn đủ thời gian luyện đan dược, vị trí quán quân lúc đó e rằng. Bởi vậy, trong lòng Pháp Mã cũng chỉ có thể cầu khẩn, thanh niên này có thể thể hiện ra năng lực hơn người, đã kích người xem. Nếu hắn có thể rất nhanh từ trong thất bại mà khôi phục trạng thái bình thường, vậy cơ hội của hắn cũng sẽ không hoàn toàn biến mất. Ít nhất, nếu có trời cao phù hộ, nói không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh. Mặc dù tỷ lệ này là rất nhỏ, nhưng ít nhất có thể giống như ngọn lửa dù nhỏ nhoi yếu ớt trong đêm tối mịt mù, nhưng vẫn khiến cho người ta chờ đợi cùng hy vọng. Ai? Tiểu tử kia, bây giờ hoàn toàn phải phụ thuộc vào chính ngươi a, hơn nữa, đây cũng là một bức tường trên con đường luyện đan của ngươi. Đột phá nó, đối với ngươi thì chỗ tốt ngày sau khó có thể ước lượng. Nếu như không phá được, năm tháng sau này nói không chừng ngươi sẽ vĩnh viễn dừng ở đây a. Ánh mắt nhìn thanh niên mặc hắc bào trên sàn đấu, Pháp Mã thấp giọng lẩm bẩm nói. Đột phá để biến đổi, hay là mãi mãi trầm luân trong vực sâu? Thiên đường địa ngục, tất cả đều phụ thuộc vào ngươi a. Ánh mắt toàn trường ở thời khắc này đều nhìn phía người thanh niên đang bất động. Sau một hồi lâu, hắn vẫn như cũ không có chút động tĩnh, tựa hồ vị. Thanh niên này, người có hy vọng lớn nhất có thể chiến thắng thần bí nhân của Xuất Vân Đế Quốc, giờ phút này đã hãm sâu vào trong thất bại. Mà bởi vậy, ở phía người xem không ít người vang lên tiếng tiếc nuối, tiếng thở dài. Xem ra thất bại lần này đối với hắn đã kích không nhẹ a tai, bất quá, cũng khó trách, người tuổi trẻ mà. Nghe được thanh âm vang lên ở xung quanh, Nạp Lan Kiệt lắc đầu, thấp giọng than thở. Nạp Lan Yên Nhiên cau mày, một lát sau, nhẹ giọng nói. Từ biểu hiện ngày thường của hắn mà nói, đó không giống là một người có tâm lý không ổn định. Hắn có lẽ là có ý định khác sao? Nạp Lan Yên Nhiên lời này nói ra, rõ ràng ngay cả nàng tự mình cũng là có chút không dám xác định, bởi vậy ngay cả từ dám chắc cũng không dám dùng tới. Nếu đó là sự thật, ta cũng rất muốn hy vọng. Nạp Lan Kiệt vuốt vuốt chòm râu, cười khổ một tiếng, nhưng cũng không nói hết lời. Thân thể Tiêu Viêm cứng ngắc đứng ở thạch thai trước mặt, nhìn chằm chằm đám tro tàn, trong đôi mắt vốn yên lặng bình tĩnh lúc này cũng thoáng có chút mờ mịt. Từ sau khi mất đi Dược Lão, đây là nan đề đầu tiên làm cho hắn ứng phó không kịp. Hắn không nghĩ tới, nguyên lai hai ngọn lửa khi chuyển đổi cư nhiên khó nắm giữ như vậy. Trước kia, hắn thực sự có chút tự cao về năng lực của chính mình, nhưng giờ này. Lần này phiền toái khá lớn, lại không có sư phụ, ta nên làm như thế nào bây giờ? Môi run rẩy một chút, thanh âm trầm thấp mang theo sự mờ mịt từ trong miệng Tiêu Viêm đang cúi đầu vang lên. Đáng tiếc, Dược Lão lúc này đang lâm vào ngủ say. Tiêu Viêm lại phải gặp mấy cái nan đề mà hắn cũng không biết cách làm thế nào. Cho nên, hết thảy cũng đều giống như lời của Pháp Mã, đó chính là Tiêu Viêm buộc phải dựa vào chính mình. Thuế biến hay là trầm luân? Mặc dù khoảng thời gian Tiêu Viêm trầm mặc có thể kéo dài vài tiếng đồng hồ, nhưng cũng không vì hắn mà cuộc thì bị hoãn lại. Ở chỗ không xa, sự tranh đoạt giữa Viêm Lợi, Tiểu Công Chúa và Liễu Linh ba người cũng từ từ tiến vào giai đoạn gay cấn. Từ trong dược đỉnh, một mùi hương thơm kéo tới cũng làm những ánh mắt của người xem vốn đang nhìn Tiêu Viêm, quay về phía đó. Đương khi thời gian trận đấu đã đi qua được hơn phân nửa, là lúc bên trong dược đỉnh của Tiểu Công Chúa, Liễu Linh và Viêm Lợi ba người, hình thái đang dược đã từ từ cô động lại. Qua một hồi lâu, một cổ dược hương từ trong dược đỉnh của Tiểu Công Chúa phát tán ra. Mà khi ngửi được mùi hương nồng nặc này, Công hội luyện dược sư ở phía sau sân rộng nhất thời xuất ra một trận kinh hô. Tứ phẩm đan dược, nghe được tiếng kinh hô vang lên ở xung quanh, trên mặt cười của Tiểu Công Chúa nhịn không được có chút đắc ý, đan dược ở trong lô là loại tứ phẩm duy nhất mà nàng nắm chắc luyện chế được, nhưng bình thường cũng thất bại khá nhiều lần. Bất quá, cũng may nàng hôm nay vận khí không tồi, cũng có được một lần thành công. Luận về may mắn, nàng tự hồ so với Tiêu Viêm tốt hơn không ít. Nguồn http://2.2/truyenphun Việt Nam. Song, tiếng kinh hô vẫn chưa duy trì được bao lâu, ở bên cạnh, trong dược đỉnh Liễu Linh, ngay sau đó đã truyền ra một cổ đan hương mê người càng thêm nồng nặc hơn một bậc. Hai cổ đan hương đều từ trong dược đỉnh bốc ra, cuối cùng ở trên sân rộng dung hòa, khó phân lẫn nhau. Song, một ít luyện dược sư có cảm giác lực không kém, liếc mắt một cái liền có thể phân biệt ra hai loại đan hương. Đan dược mà Liễu Linh luyện chế, trên phẩm giai tựa hồ so với đan dược của Tiểu Công Chúa cao hơn một chút. Người này, Tiểu Công Chúa cảm giác lực không thấp, đồng dạng cũng nhận ra cao thấp giữa hai loại đan dược, lập tức nhíu mày liễu, hung hăng liếc mắt nhìn Liễu Linh đang mỉm cười với nàng. A a, Nguyệt Nhi, thật có lỗi, hôm nay để cho ta vượt lên dẫn đầu đi. Đối với ánh mắt buồn bực của Tiểu Công Chúa, Liễu Linh chắp tay, cười tủm tỉm nói. Hai người đều làm ra tứ phẩm đan dược, tiểu tử kia cũng không tệ lắm a. Trên đài cao, cảm thụ đan hương từ dược đỉnh của Tiểu Công Chúa và Liễu Linh tỏa ra, Pháp Mã vốn đang trầm trọng, lúc này mới thoáng khởi sắc hơn một chút, khẽ gật gật đầu nói. Giác giác! Hai tên tiểu tử còn hỉ mũi chưa sạch đó cũng xứng đáng sao? Có đúng hay không còn quá sớm? Một tiếng cười quái dị đột nhiên vang lên ở một bên, nhanh chóng làm ánh mắt tức giận của Tiểu Công Chúa cùng Liễu Linh lôi kéo qua. Chỉ thấy, trong đỉnh lô của Viêm Lợi, ngọn lửa đang hùng hùng thiêu đốt. Qua một lúc lâu sau, một cổ hương thơm màu tím giống như sương khói, lặng yên bốc lên. Hữu sắc đan hương, nhìn đan hương màu tím nọ, trên sân rộng cơ hồ tất cả luyện dược sư biết thứ này đại biểu ý tứ gì, đều thất thanh kêu lên. Không ngờ cũng có thể luyện chế ra đan dược có hữu sắc đan hương. Tên hỗn đảng, quả nhiên là đã có chuẩn bị a. Khuôn mặt Pháp Mã vừa mới hiện lên một chút tươi cười, khi đan hương mang màu tím bay ra, trong nháy mắt lại trở nên âm trầm. Cái gì là hữu sắc đan hương? Trên đài cao, Hải Ba Đông nhìn Pháp Mã sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, vội vàng hỏi. Chính là đan dược vừa có sắc vừa có hương, bình thường chỉ có ngũ phẩm đan dược mới có thể sinh ra. Đương nhiên, một ít tứ phẩm đan dược cao cấp nhất cũng có thể có. Nhìn độ dày đan hương của hắn, ta nghĩ đan dược mà hắn luyện chế, hẳn là cái thứ hai. Pháp Mã âm trầm nghiêm mặt, chậm rãi nói. Cùng hắn so sánh, tứ phẩm đan dược mà Nguyệt Nhi cùng Liễu Linh luyện chế, không thể nghi ngờ là kém hơn một bậc. Lần này, sợ rằng là sẽ thua. Trên sân rộng, tiểu công chúa cùng Liễu Linh ngốc trệ nhìn chằm chằm hữu sắc đan hương từ trong dược đỉnh của Viêm Lợi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cười khổ. Trước mặt ưu thế tuyệt đối, giải thích gì cũng vô dụng. Kia cũng không nhất định. Một tiếng cười nhàn nhạt, trong trẻo của một thanh niên vang lên. Tiếng cười lãnh đạm thình lình xảy ra, làm tiểu công chúa cùng Liễu Linh sững sờ, lập tức quay đầu. Chỉ thấy, Tiêu Viêm giống như cọc gỗ bình thường, chẳng biết khi nào đã lần thứ hai ngẩng đầu lên. Khuôn mặt vốn ngày thường có vẻ có chút lạnh lùng, giờ phút này cực kỳ hiếm hoi lộ ra một nụ cười. Tiểu công chúa hai người nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Không biết vì sao, họ cảm giác được Tiêu Viêm vốn lúc trước có chút hoảng hốt, tự hồ bây giờ đã hoàn toàn biến thành một người khác, phải chăng là khí chất cùng sự tự tin. Thật xin lỗi. Pháp Mã hội trường xoay người lại, Tiêu Viêm nhìn về phía Pháp Mã đang ở trên đài cao, có chút không người, môi nhúc nhích, với thực lực của lão, tất nhiên đã biết hắn nói cái gì. A, hồi phục lại là tốt rồi a. Nhìn nụ cười ôn hòa của thanh niên ở phía dưới, Pháp Mã thoáng sửng sốt, sau đó vui mừng gật đầu. Cười khẽ một tiếng, sau đó xoay người, Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn gương mặt lạnh lẽo của Viêm Lợi, mỉm cười giơ ngón tay cái lên. Sau đó, dưới sự chứng kiến của mọi người, ngón cái quay 180 độ, chỉ xuống dưới đất. Quán quân, là của ta. Đầu hổ đuôi rắn, trước thì thành công, sau thì thất bại. Thạch thai, bãi đá, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 315, tái độ, cuộc khởi. Hắc, ngươi nghĩ có thể tạo ra đan dược hơn ta khi chỉ còn sót lại một nửa thời gian thôi. Ha ha, ta nghĩ ngươi nên xem lại thực lực của mình, nếu không chỉ làm trò cười thôi. Viêm Lợi cười mỉa mai nói. Tiêu Viêm khẽ cười, không để ý tới lời nói trào phúng của hắn. Khẽ phất cánh tay áo, một cổ kình khí bắn về phía mặt thạch trên đài. Đồng thời thò tay vào nạp giới lấy dược tài bày ra trên mặt bàn. Đứng trước bàn đá, Tiêu Viêm chậm rãi hít một hơi dài, vươn tay ra, một tia hỏa khí màu xanh từ cơ thể hắn đi ra. Sau đó bao phủ lấy toàn thân hắn. Tia lửa xanh xuất hiện không bao lâu, từng đoàn lửa không ngừng từ trong người hắn bạo xuất. Đến cuối cùng mạnh mẽ thiêu đốt, biến hắn thành một hỏa nhân. Cái này là dị hỏa sao? Có thể khống chế được nhiều dị hỏa như vậy, phải là kinh khủng lực lượng linh hồn a. Trên sân rộng, các luyện dược sư trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiêu Viêm đang biến thành hỏa nhân, bất giác nhịn không được hít một ngụm lương khí. Khi thân thể Tiêu Viêm bay trên khối thanh hỏa, tiểu công chúa cùng Liễu Linh đang chuẩn bị thu đan dược cùng bị làm cho sửng sốt. Viêm Lợi đứng bên cạnh mặc dù cố gắng không để lộ ra trên khuôn mặt, nhưng trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Tên này còn trẻ như vậy, tại sao có thể triệu hồi được loại năng lượng làm người ta phải kinh khủng? Linh hồn lực lượng của tiểu tử nọ tự hồ còn cường bạo hơn so với lúc trước a. Trên khán đài cao, Pháp Mã kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm đang bị vây trong ngọn lửa, âm thanh có chút vui mừng. Hắn. Trong áp lực, có thể gặt hái và đột phá loại này linh hồn lực lượng, cho tại công hội cũng khó có các trưởng lão có thể so bì với hắn. Lần này thu hoạch không nhỏ a. Phải biết rằng linh hồn lực lượng của luyện dược sư không thể chủ động tu luyện mà chỉ gia tăng mạnh mẽ cùng với thời gian. Đương nhiên, mọi sự đều không phải là tuyệt đối, cũng có những ngoại lệ. Tại đấu khí đại lục rộng lớn này, những người gặp cơ duyên như vậy chỉ là một số ít. Những người vận khí tốt sở đắc linh hồn lực lượng có thể đột phá mạnh mẽ. Bây giờ Tiêu Viêm biểu hiện ra loại này, ngay cả Pháp Mã luyện đan đại sư cũng không khỏi có chút hâm mộ. Bây giờ hắn còn cơ hội thắng sao? Hải Ba Đông cười hỏi. Không biết. Pháp Mã có chút thở dài, lắc đầu nói. Hắn muốn bắt đầu luyện chế. Hải Ba Đông chọc sang mắt lên nhìn vào trong sân. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun vê đút vê đút vê đút truyện phun. Trên sân rộng, toàn thân Tiêu Viêm được bao phủ trong ngọn lửa, bàn tay chậm rãi giơ lên, một cổ thanh sắc hỏa diễm từ ngón tay bạo dũng xuất ra, tiến vào trong dược đỉnh, mãnh liệt bốc lên trong nháy mắt. Ngưng trọng nhìn ngọn lửa trong dược đỉnh, Tiêu Viêm búng nhẹ ngón tay, vài cọng dược tài được hắn khéo léo bắn vào bên trong. Thanh sắc hỏa diễm bùng lên, bao phủ dược tài rồi bắt đầu điên cuồng luyện hóa chúng. Lần này, tốc độ luyện hóa rõ ràng nhanh hơn lúc nãy rất nhiều. Hơn nữa, thao tác điều khiển ngọn lửa cũng thuần thục hơn nhiều, một cử động giơ tay nhấc chân cũng hết sức thông dong. Loại khí chất này chỉ có ở những luyện dược sư dày dạn kinh nghiệm như Phát Mã. Bỏ thêm một cọng dược tài, một tay khống chế dược đỉnh, từ từ luyện hóa ra dòng chất lỏng. Tiêu Viêm thận trọng rút vào bình ngọc, hai tay sử dụng linh hồn lực lượng, nhanh chóng luyện hóa thành Tam Văn Thanh Linh Đan. Trên sân rộng, Tiêu Viêm lại bắt đầu luyện đan, làm bừng lên tia hy vọng cho những ai đã ký thác niềm tin vào Liễu Linh cùng Tiểu Công Chúa. Vừa rồi đã thua Viêm Lợi một bậc, mọi người tưởng chừng như phải trơ mắt nhìn ngôi quán quân về tay đối phương. Trong lúc vô vọng, Tiêu Viêm vùng dậy lần thứ hai, chính xác đã làm mọi người ngầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bởi vậy toàn trường vô số ánh mắt tập trung vào bóng người bị bao vây bởi thanh sắc hỏa diễm ở giữa sân, cùng vang lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc vang vọng khắp sân rộng. Trong tiếng hoan hô làm huyên náo trên sân, Viêm Lợi âm lãnh liếc nhìn về phía Tiêu Viêm đang luyện chế như nước chảy mây trôi. Trong ánh mắt thoáng qua một tia kinh dị cùng ngưng trọng. Nhìn đối phương đột nhiên xuất ra cường đại linh hồn lực lượng, cùng khí độ thông dong, Viêm Lợi hiểu rõ rằng tiểu tử kia không hề bị thất bại đã kích đến không gượng dậy nổi, ngược lại đang từ trong khó khăn đột phá mạnh mẽ. Loại này định lực thật có chút đáng sợ a, cái tên này kể cũng có chút bản lĩnh. Không biết đến tột cùng là lão gia nào có thể đào tạo được loại này đệ tử. Nhìn biểu hiện của hắn, rõ ràng trội hơn hẳn đệ tử của Cổ Hà. Hắc, đệ tử xuất sắc do Đan Vương Cổ Hà tốn công đào luyện so với người khác còn kém xa. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Viêm Lợi chuyển ánh mắt sang ngọn lửa đang bốc lên trong dược đỉnh. Xuyên qua bề mặt dược đỉnh, hắn có thể thấy một vật hình tròn đang lưu chuyển trên ngọn lửa trong dược đỉnh. Nhanh, sắp thành công rồi. Nhìn quả đan dược sắp thành hình, Viêm Lợi tinh thần hơi bị rung lên, trên gương mặt thoáng hiện chút mặt ý, đối với tay nghề luyện dược của bản thân hắn tuyệt đối tin tưởng. Hai tay hoạt động liên tục, cùng ngọn lửa bao vây trong dược đỉnh, dược tài trên bàn giảm đi nhanh chóng. Ngược lại, những giọt nước trong bình ngọc càng ngày càng nhiều lên. Lúc này thì đan dược do Tiểu Công Chúa và Liễu Linh luyện chế đã hình thành. Thò tay lấy viên đan dược từ trong dược đỉnh cho vào bình ngọc. Rồi nhìn qua Viêm Lợi, từng làn hương thơm thẩm thấu từ trong đỉnh ra càng làm hai người có chút buồn bực, không nén được tiếng thở dài. Ánh mắt lại hướng qua chỗ Tiêu Viêm, bây giờ duy nhất chỉ có hắn còn cơ hội vượt qua được Viêm Lợi mà thôi. Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư quán quân lần này đến tột cùng là ai, chỉ còn xem biểu hiện của Tiêu Viêm như thế nào. Khi mọi người nhìn qua Tiêu Viêm đang bị vây trong thanh sắc hỏa diễm đều không khỏi ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm, lúc này, hắn hai mắt nhắm lại, hoàn toàn tiến vào trạng thái vong ngã. Song mặc dù không mở mắt nhìn, Tiêu Viêm vẫn cảm nhận được mọi cử động ở bên ngoài, cơ hồ còn rõ ràng hơn so với chính mắt nhìn thấy. Bên trong dược đỉnh, dựa vào linh hồn lực lượng, hắn có thể nhìn thấy dược tài đang bị ngọn lửa luyện hóa nhỏ dần rồi chuyển thành giọt tinh chất. Chậm rãi thở nhẹ trong lòng, Tiêu Viêm hiểu rằng, luyện đan dược không chỉ cần có dược tài, mà điều kiện tiên quyết chính là dựa vào năng lực của bản thân. Tại lần luyện đan này, Tiêu Viêm cảm thấy mình có khả năng cùng ngũ phẩm luyện dược sư phân tranh cao thấp. Lúc này dược tài bên trong đỉnh hoàn toàn luân chuyển theo tâm ý của hắn cùng nhiệt độ của ngọn lửa. Đã luyện xong. Cuối cùng Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra, đồng thời hơi trầm thân thể xuống, khẽ phất tay a ó. Một cổ vô hình cương khí nhắm tới bình ngọc trước mặt ầm ầm bạo liệt, đem toàn bộ tinh hoa tài liệu bên trong quán trú vào dược đỉnh, nhất thời, ngọn lửa lại bùng lên một cách mãnh liệt. Thời gian luyện dược lần thứ hai chỉ tốn bằng nửa thời gian luyện lần đầu. Thanh sắc hỏa diễm bừng lên phối hợp cùng linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm, chậm rãi từng thốn đem hai mươi mấy chủng loại tinh hoa dược tài dung hợp lại. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua. Khoảng cách trận đấu chấm dứt cũng sắp hết. Từ bên trong dược đỉnh thẩm thấu ra hữu sắc đan hương càng ngày càng đậm.

Thở dài một hơi, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn vào tử sắc hỏa diễm trong đỉnh, bỗng nhiên có chút ngây người. Sau gần nửa ngày, ngón tay này nhẹ nhẹ vỗ về hắc sắc giới chỉ cổ xưa trên tay trái, trong ấy chứa cốt linh lãnh hỏa của Dược lão đang ngủ say. Sư phụ, quấy rầy người. Chậm rãi không người, sau đó đứng thẳng lên, hắc sắc giới chỉ của Tiêu Viêm đặt nhẹ trên hỏa khẩu của Dược đỉnh, khép hờ đôi mắt, nhẹ giọng nói. Xuất hiện đi, cốt linh lãnh hỏa, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 317, nổ đỉnh. Theo tiếng Tiêu Viêm nhẹ giọng nỉ non, hắc sắc giới chỉ trên ngón tay yên lặng hồi lâu. Lát sau, hắc sắc giới chỉ đột nhiên nhẹ nhàng, rung rẩy khởi lên, cảm giác nhàn nhạt mà băng lãnh bắt đầu thoáng động đậy ở đầu ngón tay Tiêu Viêm, nơi đốt xương hơi có chút trắng bệch. Tự hồ nhận ra điều gì, tử sắc hỏa diễm trong Dược đỉnh cũng có chút bất an nhảy nhót lên. Bất quá dưới áp chế tuyệt đối của lực lượng linh hồn Tiêu Viêm, nên dù chúng nhảy nhót bất an nhưng cũng chưa tạo thành cử động gì quá mức. Trên quảng trường, lúc này giọng cuồng tiếu của Viêm Lợi từ từ hạ xuống. Ánh mắt chăm chú nhìn vào tử tâm phá chướng đan đã nhìn qua chỗ Tiêu Viêm. Lúc này toàn trường cũng chỉ còn mình hắn luyện chế thôi, những luyện dược sư khác đều lựa chọn nhận thua hoặc đã lui xuống khỏi tràng. Dù sao, do Viêm Lợi luyện chế ra viên tứ phẩm đan dược trước mặt, bọn họ cũng không có thực lực nghịch thiên như vậy để làm ra thành tích khiến cho mọi người đều khiếp sợ. Đình chỉ dao động của viên tử tâm phá chướng đan trong tay, Viêm Lợi khoanh hai tay trước ngực cười lạnh nhìn Tiêu Viêm cách đó không xa. Ai, người sắp chết dãy dụa. Trên đài cao, Pháp Mã vốn sắc mặt thoáng chút xám xịt đột nhiên nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Viêm. Là luyện dược sư đẳng cấp tối cao trong quảng trường, hắn tự nhiên có thể cực kỳ nhanh chóng nhận thấy sự biến hóa của hỏa diễm ở khu vực của Tiêu Viêm. Đã phát sinh chuyện gì vậy? Tại sao hỏa diễm trong đỉnh bắt đầu dao động bất an? Mờ mịt thì thào một tiếng. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Pháp Mã đột nhiên đại biến. Ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào Dược đỉnh trước mặt Tiêu Viêm, chợt co rút nhanh. Lúc này, hắn tựa như mơ hồ nhìn thấy một chút gì đó màu trắng, hơn nữa, đó là một cổ hàn khí. Dĩ nhiên, cũng từ nơi thẩm thấu của Dược đỉnh chậm chậm xuất ra. Hàn khí. Nhận thấy nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, trên quảng trường sắc mặt Pháp Mã lại biến hóa, như hắn bây giờ cũng bị tình huống bất thình lình làm cho có chút không hiểu ra sao. Nơi này nhiệt độ hạ thấp lại nồng nặc hàn khí. Dĩ nhiên, có thể ảnh hưởng trên phạm vi rộng như vậy, chẳng lẽ là băng lão ra tay. Gia lão cũng không biết, đi tới bên cạnh Pháp Mã, quái dị nhìn thoáng qua Hải Ba Đông ở một bên nói. Nếu vậy chỉ sợ ta đã sớm thành cường giả rồi. Hải Ba Đông trợn trắng con mắt, tự nhiên hắn trong lòng đã biết. Cổ hàn khí này ứng với hành động của Tiêu Viêm lúc này, chắc là loại dị hỏa màu trắng đậm rồi. Khi trước hắn đã giao thủ với loại hỏa diễm này, rõ ràng loại này là phi thường kinh khủng. Trong cực lạnh hàm chứa cực nóng, làm cho người ta ứng phó cực kỳ đau đầu. Không phải, dường như hàn khí tựa hồ là từ trong Dược đỉnh của Tiêu Viêm truyền ra. Pháp Mã lắc đầu, trầm giọng nói. Hắn đang làm cái gì? Trong lúc luyện đang lại chế tạo ra hàn khí. Hắn không sợ làm tắt lửa trong đỉnh sao? Không lẽ định phá bình quang xuống đất sao? Ý nói phá hủy hết tất cả. Gia lão nhíu mày nói, sẽ không đâu. Với tính của hắn, không có khả năng làm chuyện nhàm chán như vậy. Hắn chắc chắn có ý định riêng của mình. Pháp Mã lắc đầu, dĩ nhiên, theo nhận thức của hắn với Tiêu Viêm, không có khả năng là hắn tự bạo tự khí. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Tiểu tử kia, ngươi đến tột cùng là muốn làm cái gì đây? Thở nhẹ một hơi, Pháp Mã nhìn chằm chằm vào thanh niên giữa tràng, thấp giọng nói. Hắc sắc giới chỉ đang run rẩy. Lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm càng ngày càng tăng lên theo giới chỉ run rẩy kịch liệt, cũng lại dốc toàn bộ lực lượng tùy thời khống chế tử hỏa trong Dược đỉnh hạ xuống. Đương nhiên, bởi vì hai loại hỏa diễm đều không thật sự thuộc về chính mình, cho nên lúc này muốn chuyển đổi, lại càng khó khăn hơn lúc trước. Bất quá, lại không có một lần kinh nghiệm thành công nào. Được cái bây giờ đang ở tột đỉnh trạng thái kỳ giai, Tiêu Viêm đối với mình có được tin tưởng không ít. Sư phụ, thay ta cầu nguyện đi, chậm rãi thở ra một hơi, ngón tay Tiêu Viêm tại hỏa khẩu của Dược đỉnh đang cong mềm mại bỗng nhiên duỗi thẳng. Hắc sắc giới chỉ một lần nữa rung lên, hỏa diễm màu trắng đậm mạnh mẽ xuất ra. Trong giây lát, nhiệt độ của Tiêu Viêm chợt hạ xuống. Một lần nữa. lui về. Quát khẽ một tiếng trong lòng, khi hỏa diễm màu trắng đậm tiến vào bên trong dược đỉnh thì tử sắc hỏa diễm nhanh chóng được dẫn đạo. Tử hỏa gọn gàng ngăn nắp theo một hướng khác của hỏa khẩu mà thoát ra ngoài, từ từ tiêu tán. Ấm lên nào! Lực lượng linh hồn nhanh như tia chớp bao vây lấy hỏa diễm màu trắng đậm đang tiến mạnh vào trong dược đỉnh, hai chân Tiêu Viêm dậm mạnh. Vài khe nước từ dưới bàn chân lan ra. Mồ hôi trên trán tuôn xuống như mưa. Không ngừng tuôn xuống. Trường bào luyện dược sư của hắn đã trở nên nặng nề vì trong nháy mắt đã ướt hết. Bất quá công nghệ chế tạo trường bào cực kỳ hoàn mỹ, vải lót bên trong có tác dụng hút mồ hôi, hoàn toàn hấp thụ hết mồ hôi trên áo và trên da thịt, nhờ vậy, trong bề ngoài Tiêu Viêm không đến nỗi quá mức chật vật. Dưới sự khống chế của lực lượng linh hồn của hắn xuất ra ào ạt, nhiệt độ của hỏa diễm màu trắng đậm nhanh chóng đề thăng. Sau khoảnh khắc, ánh mắt Tiêu Viêm dường như trút được một gánh nặng, đã bao phủ viên thanh sắc đan dược. Nhưng, mặc dù Tiêu Viêm cố gắng tăng nhiệt độ đám lãnh hỏa kia để bao phủ lấy đan dược, vẫn không tăng lên được chút nào, không ngừng phát tán hàn khí băng lãnh. Bất quá, may là Tiêu Viêm đã dùng cách tăng nhiệt độ ngọn lửa mà bao phủ đan dược, cho nên lãnh hỏa bốc lên cũng không mang đến nhiều phiền toái cho hắn. Đồng thời, gần như theo cốt linh lãnh hỏa bốc lên trong dược đỉnh, một tia hàn khí màu trắng chậm rãi từ trong dược đỉnh thấm ra ngoài, cuối cùng mơ hồ che phủ toàn dược đỉnh. Hắn đang làm gì vậy? Nhìn hàn khí dần khuếch tán, vẻ mặt của tiểu công chúa, Liễu Linh cùng những người đang có mặt đều mờ mịt. Bởi vì khi Tiêu Viêm phóng xuất cốt linh lãnh hỏa thì đưa tay vào trong hỏa khẩu, sau đó hàn khí mới phun ra. Cho nên, dù khoảng cách của đám người tiểu công chúa không xa, Tiêu Viêm vẫn không thể nào biết được, trong cái ám hồng đỉnh lô bình thường đó đã chuyển qua loại hỏa diễm thứ ba rồi. Đúng là một cổ hàn khí cổ quái lạnh như băng, vì sao dùng linh hồn cảm giác dò xét, nhưng lại giống như một khối hỏa diễm nóng chảy. Nắm tử tâm phá chướng đan trong tay, Viêm Lợi nhìn đạo hàn khí thấp giọng nói. Không biết tại sao, trong lòng hắn khởi lên một chút bất an. Không cần lo lắng. Ta tin rằng, tên gia hỏa này không thể làm được cái gì đó trong nửa canh giờ còn lại. Viêm Lợi vỗ về tử tâm phá chướng đan trong tay. Bây giờ, cũng chỉ có vật này mới có thể làm cho hắn có chút cảm giác kiên định. Vù vù, ánh mắt Tiêu Viêm chăm chú nhìn vào bên trong dược đỉnh, viên đan dược nằm giữa khối hỏa diễm màu trắng đậm kêu lên những âm thanh kỳ dị, làm cho hắn ngẩn người ra. Ánh mắt nhìn giáo giác trên thạch đài, cuối cùng dừng trên ám hồng dược đỉnh, thì ra thanh âm vù vù là từ trên đỉnh phát ra. Khẽ nhíu mày, ngay cả Tiêu Viêm cũng có chút mờ mịt không biết là gì. Một tiếng răng rắc nhỏ vang lên, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống. Ánh mắt hắn dừng ở thân trên màu đỏ sậm của đỉnh, chợt ánh lên vẻ giễu cợt. Chỉ thấy cái đỉnh bóng loáng xuất hiện một khe nứt thật nhỏ, đang lan ra thật chậm. Sắp nổ đỉnh rồi. Nhìn khe nước nho nhỏ kia nói, Tiêu Viêm khẽ nuốt nước miếng, bỗng thấy miệng khô đắng. Trải qua ba lần chuyển đổi hỏa diễm, đỉnh lô đã đạt mới mức chịu đựng cực hạn của nó, sắp sửa nổ tung. Tiêu Viêm trước đây coi thường chuyện tìm một cái đỉnh tốt, rốt cục, đây là lần đầu tiên nhận thấy được, một cái dược đỉnh tốt đối với luyện dược sư mà nói, cũng không phải là một vật không thể tìm được như tưởng tượng của hắn. Phiền phức rồi. Mồ hôi lạnh lại chảy xuống trên hai gò má hắn, Tiêu Viêm không nghĩ tới. Vào giây phút quyết định cuối cùng, lại xuất hiện một màn kịch vui như thế này. Không lâu sau khi tiếng răng rắc thứ nhất vang lên, tiếng thứ hai đã tới liền. Tiếng thứ ba thứ tư vang lên gần như cùng một lúc, nguyên là dược đỉnh rất kín giờ đây xuất hiện rất nhiều khe nứt. Thậm chí Tiêu Viêm còn có thể nhìn thấy hỏa diễm bên trong xuyên qua những khe nứt đó. Trời ơi! Do ở cách Tiêu Viêm không xa, nên khi tiếng răng rắc đầu tiên vừa phát ra, bọn tiểu công chúa đã biết. Nhìn mồ hôi lạnh tuôn ra đầy mặt Tiêu Viêm, tất cả mọi người thầm kinh hô. Ai có thể ngờ được? Gia hỏa này lại có thể làm cho dược đỉnh bùng nổ chứ? Trên đài cao, miệng Pháp Mã giật giật liên tục, hắn đã tưởng tượng rất nhiều cách thức mà Tiêu Viêm sẽ bị thua, nhưng lại không nghĩ rằng, hắn lại bởi vì một cách làm cho người ta không thể nói nên lời chính là nổ lò mà thất bại. Sau một lúc lâu, Pháp Mã đau khổ lắc lắc đầu, trầm giọng khẽ nói. Ôi! Kết cục là tiểu gia hỏa này cuối cùng muốn làm cái gì đây? Lúc trước dược đỉnh đã chịu đựng nhiệt độ cao, bây giờ lại làm cho lạnh đi như vậy. Hơn nữa chất lượng của dược đỉnh lại thấp như vậy, không nổ mới là chuyện lạ đó. Hải Ba Đông cũng khẽ nhíu mày, thật ra so với Pháp Mã hắn hiểu rõ sự tình hơn.

Ánh mắt khẽ lướt qua cách đó không xa, vẻ mặt âm trầm hơn nữa còn có chút bất an của Viêm Lợi, tay cầm đan dược giơ lên cao, ánh mắt dừng lại trên đài cao mỉm cười nhìn Pháp Mã mấy người, khẽ quát. Tứ phẩm đan dược, Tam Văn Thanh Linh Đan. Ha, ha. Nhìn đan dược trên tay thanh niên phía dưới, Pháp Lão rốt cuộc nhịn không được sự hưng phấn trong lòng, vui mừng cười to. Tam Văn Thanh Linh Đan. Bên tai vang lên thanh âm tựa như sấm sét vang lên trong lòng Viêm Lợi, khuôn mặt đang đắc ý trong nháy mắt trở nên ảm đạm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào viên đan dược trong tay Tiêu Viêm, chân tay mềm nhũn ngồi trên đất. Tử Tâm Phá Chướng Đan tuy mạnh nhưng Viêm Lợi cũng rõ ràng Tam Văn Thanh Linh Đan tuyệt đối hơn rất nhiều. Ngôi vị quán quân sắp tới tay, trong 5 phút ngắn ngủn lại lần nữa để tuột mất. Đó là kỳ tích, người thanh niên chưa tới 20 tuổi này đã sáng tạo ra kỳ tích, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 319, đánh giá. Quảng trường thật lớn, ngoại trừ tiếng cười của Tiêu Viêm thoáng có chút suy yếu, không có tạp âm nào khác, tất cả người nghe nói qua. Tam Văn Thanh Linh Đan. Hàng đầu này, đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn thanh niên trong sân, ai có thể nghĩ đến, cuối cùng tại đây, thanh niên ngoại hình bình phàm trước mặt, bằng vào thực lực bản thân, đem chức quán quân sắp lọt vào tay người ngoại quốc, nhanh chóng đoạt lại. Lão Thiên A, dĩ nhiên là luyện chế Tam Văn Thanh Linh Đan, khó trách phải chuyển đổi hỏa diễm vài lần. Tiểu công chúa không tự chủ được thốt lên, trong thanh âm, bộc lộ sự kinh hãi khó có thể che giấu, thân là một người luyện dược sư, nàng so những người xem khác càng thêm hiểu rõ, xác suất thất bại cùng với mức độ khó khăn khi luyện chế của vật này, đến tột cùng có bao nhiêu kinh khủng. Người kia cư nhiên sở hữu 3 loại hỏa diễm, Liễu Linh khóe miệng co quắp, không thể che giấu được khiếp sợ trong ánh mắt. Muốn luyện chế ra Tam Văn Thanh Linh Đan, phải có 3 loại hảo diễm bất đồng, mà lúc trước Tiêu Viêm sở sử dụng hỏa diễm, lại chỉ có thanh sắc cùng với tử sắc hỏa diễm, rất rõ ràng, thực lực tiềm ẩn từng bước được phơi bày ra. Chuyện đột nhiên phong hồi lộ chuyển tới bước này, bọn người tiểu công chúa cũng hoàn toàn rõ ràng, nếu đan dược trong tay Tiêu Viêm thật sự là Tam Văn Thanh Linh Đan, vậy quán quân của đại hội này, tuyệt đối nắm chắc trong tay hắn, dù sao. Mặc dù Tử Tâm Phá Chướng Đan có thể liên tiếp phục dụng 2 lần, nhưng loại Tam Văn Thanh Linh Đan này có thể tăng lên 3 tinh, sức hấp dẫn mãnh liệt này, có thể khiến bất kỳ ai cũng đều nguyện ý mạo hiểm một phen. Nhị Văn Thanh Linh Đan, nếu cùng Tử Tâm Phá Chướng Đan so sánh, sợ rằng rất nhiều người chọn Tử Tâm Phá Chướng Đan vì đều tăng lên 2 tinh giống nhau, nhưng cái giá phải trả bất đồng, nhưng đổi thành Tam Văn Thanh Linh Đan, vậy kết quả sau cùng lại không giống như vậy, vì sức hấp dẫn của việc tăng lên 3 tinh. Rất nhiều người lựa chọn mạo hiểm thử một lần. Mặc dù hai loại chỉ chênh lệch một tinh, nhưng phải biết rằng, Tam Văn Thanh Linh Đan, đối với đấu linh cường giả, vẫn hữu hiệu. Mà Tử Tâm Phá Chướng Đan, là chỉ có thể tác dụng với đại đấu sư, bởi vậy, tại điểm này, nó thua Tam Văn Thanh Linh Đan một bậc, cho nên, so sánh hai loại đan dược này, không thể nghi ngờ tương sẽ là Tam Văn Thanh Linh Đan lấy được thắng lợi. Bởi vậy, quán quân lần này, thắng lợi cuối cùng sẽ lọt vào tay Tiêu Viêm. Trên đài cao, Pháp Mã híp mắt nhìn, bất kỳ người nào đều có thể nhìn ra nét vui mừng không thể che giấu trên đôi mắt mà ngày thường luôn bao phủ vẻ lạnh nhạt, mở miệng cười to vài tiếng, ánh mắt Pháp Mã quét qua giữa sân một lần nữa, liếc liếc mắt nhìn Viêm Lợi sắc mặt trắng bệch đặt mông ngồi trên mặt đất, cười dài nói. Tam Văn Thanh Linh Đan cùng Tử Tâm Phá Chướng Đan, nói chung các vị hẳn là nghe qua, vậy về chúng nó ai hơn ai kém. Ta cũng không cần nói thêm chứ. Ha ha, đã như vậy, vậy ta liền tuyên bố, chức quán quân lần này của Gia Mã Đế Quốc Luyện Dược Sư Đại Hội. Chờ một chút. Một tiếng chói tai vang lên. Đột nhiên, Viêm Lợi sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu kêu lên. Bị cắt đứt lời nói, Pháp Mã nhíu mày. Nhàn nhạt nhìn Viêm Lợi sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ đậm nọ. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có chuyện gì? Ta không tin hắn luyện chế ra được địa Tam Văn Thanh Linh Đan thật sự. Ta muốn tự mình kiểm tra. Ngón tay chỉ hướng Tiêu Viêm, Viêm Lợi quát to. Xin lỗi, dựa theo quy củ đại hội, ngươi cũng không có quyền kiểm tra đan dược luyện chế ra. Lắc đầu. Pháp Mã đạm mạc nói. Hắc. Vạn nhất hắn tùy tiện xuất ra một viên đan dược có bề ngoài không sai biệt lắm so với Tam Văn Thanh Linh Đan, rồi đem tráo đi. Chẳng lẽ hắn cũng có thể trở thành quán quân? Hừ. Ta xem ngươi bởi vì ta cũng không phải là người của Gia Mã Đế Quốc, nên mới làm khó dễ như vậy. Bất quá, hôm nay ở đây có nhiều người như vậy, Ta nghĩ không bao lâu sau, việc Gia Mã Luyện Dược Sư Công Hội ỷ vào quyền lợi ban tổ chức, cấm kiểm tra đan dược, cũng sẽ được truyền khắp đại lục rồi. Đến lúc đó, Viêm Lợi cười lạnh nói. Viêm Lợi Địa vừa mới nói xong, người xem chung quanh, cũng nhỏ to bàn tán với nhau. Dựa theo lẽ thường mà nói, yêu cầu này của Viêm Lợi, cũng không tính là quá phận. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Phun www. Truyện Phun. Nghe được chung quanh truyền tiếng xì xầm, Pháp Mã sắc mặt hơi trầm xuống, hắn không nghĩ tới gia hỏa kia tới lúc này rồi vẫn còn cứng đầu như vậy, chờ sau khi đại hội chấm dứt, tốt nhất vừa ra đế đô, tìm một cơ hội, đem tên cặn bã này. Gia lão hai tay lồng vào ống tay áo, thấp giọng lẩm bẩm nói. Hắn nếu có thể còn sống rời đi Gia Mã đế quốc, ta cũng không cần làm hội trưởng nữa. Pháp Mã mấp máy môi, trong tiếng thì thầm, tràn ngập một cổ sát ý khó có thể che giấu, có thể khiến cho Pháp Mã vẫn luôn ôn hòa trở nên như vậy, xem ra hắn bị Viêm Lợi chọc giận thật sự rồi. Bây giờ làm sao? Thật kiểm tra sao? Vạn nhất đan dược có chút vấn đề, cho dù tỷ lệ rất nhỏ, nhưng cục diện bây giờ, không thể có nửa điểm sai lầm a, gia lão chần chờ hỏi. Pháp Mã trầm mặt, mặc dù hắn đối Tiêu Viêm có một chút tin tưởng, nhưng vừa rồi lúc dược đỉnh nổ mạnh, ai có thể dám chắc vụ nổ có hay không gây ra tổn hại với đan dược bên trong. Pháp Mã hội trưởng, nếu hắn nói phải kiểm tra, vậy cứ cho hắn kiểm. Nếu không, có vẻ chúng ta không công bằng. Tiêu Viêm đột nhiên hướng về bọn người Pháp Mã đang chần chừ không quyết mỉm cười nói, nghe được Tiêu Viêm nói, Pháp Mã sửng sốt nhìn gương mặt đang tươi cười, thoáng trầm ngâm một chút, rồi bất đắc dĩ nói. Được rồi, vậy kiểm tra một chút, bất quá, bản thân Viêm Lợi cũng không có quyền tham gia kiểm tra, dựa theo văn bản quy định của đại hội, đều là người tham dự thi đấu, cũng không có tư cách và quyền lực đi kiểm tra thành quả luyện đan của người khác. Trình tự kiểm tra thì từ trong công hội trưởng lão lấy ra vài vị, đương nhiên, người kiểm tra toàn bộ do công hội sở chúng ta tạo thành, tự nhiên là có chút không ổn, cho nên, chúng ta sẽ chọn ra vài vị đại sư trong những tự do luyện dược sư có danh tiếng tại đế quốc, để cho bọn họ tại đây, dưới sự chứng kiến của công chúng, cùng đến kiểm tra thành quả luyện đan của bọn họ, các vị, hẳn là có thể tin tưởng chứ, nghe vậy, Viêm Lợi sắc mặt hơi trầm xuống, mặc dù muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng cũng mạnh mẽ nhịn xuống. Hắn bây giờ, cũng chỉ nhờ vào những người xem chung quanh cùng gây áp lực, mới khiến cho Pháp Mã phái người thành lập đoàn kiểm tra, nếu tiếp tục làm khó dễ nữa, vậy mọi người chung quanh, sợ rằng có thể nhìn ra hoa chiêu của hắn, đến lúc đó, đều kích động, người gặp nạn lại là chính mình. Ta cũng không tin, đã trải qua chuyện dược đỉnh nổ mạnh, đan dược của ngươi, lại không có nửa điểm tổn hại. Cắn răng, Viêm Lợi hung hăng nhìn Tiêu Viêm cách đó không xa chầm chầm. Bộ dáng giống như một con sói đói liều mạng. Sau khi đem quy củ kiểm tra quy củ định ra, không lâu sau đó, một đội kiểm tra 7 người, bắt đầu từ trên đài cao đi xuống, 7 người này, phần lớn đều là luyện dược đại sư có danh tiếng không nhỏ tại Gia Mã đế quốc, cấp bậc cơ bản đều khoảng tứ phẩm, bởi vậy, bọn họ làm kiểm tra viên, cũng không bao nhiêu người dị nghị, dưới vô số ánh mắt, 7 người chậm rãi đến gần quảng trường, Tiêu Viêm ánh mắt quét qua, có chút kinh ngạc, người đầu lĩnh chính là Áo Thác. Tổ kiểm tra đầu tiên là đi tới bên cạnh Viêm Lợi, lấy tương tử tâm phá chướng đan từ trong tay hắn ra, sau đó làm thành một đoàn, sử dụng linh hồn cảm giác lực bản thân, dò xét phẩm giai của đan dược và am, có khuyết hãm hay không. Kiểm tra liên tục gần 5 phân chung, Áo Thác lấy lại đan dược, đem trả lại cho Viêm Lợi, sau đó ngẩng đầu quay về dãy ghế hai bên, nhàn nhạt nói. Tử tâm phá chướng đan, thành công, vẫn chưa khuyết hãm. Hừ, việc này còn cần các ngươi nói nhảm sao, nhanh lên, đi tới kiểm tra tam văn thanh linh đan của tên kia. Nắm đan dược, Viêm Lợi nôn nóng thúc giục nói. Áo Thác lạnh lùng liếc hắn một cái, khóe mắt lướt qua tử tâm phá chướng đan đang trong tay hắn, khóe miệng đột nhiên nhếch lên một hồ độ quỷ dị không thể phát hiện. Tại lúc kiểm tra xong đan dược của Viêm Lợi, bọn người Áo Thác theo thứ tự kiểm nghiệm qua một chút đan dược của những người tham tái nào nguyện ý xuất ra. Trong đó cũng có cả tiểu công chúa cùng với Liễu Linh, đan dược của bọn họ, ngoại trừ màu sắc bên ngoài có chút không tinh thuần ra, vẫn chưa có vấn đề lớn nào. Đem đan dược của tiểu công chúa kiểm tra xong. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cuối cùng đội kiểm tra cũng đi tới trước bệ đá của Tiêu Viêm. Hướng về Áo Thác đang mỉm cười, Tiêu Viêm đưa tay tam văn thanh linh đan trong tay tới. hắn liền hai tay tiếp nhận, thấp giọng nói. Tốt, tiểu gia hỏa, làm rất tốt. Sau khi tiếp nhận đan dược, Áo Thác bảy người liền làm thành một vòng tròn nhỏ, dưới ánh mắt chăm chú của công chúng, cẩn thận xem xét, vẻ mặt thoáng có chút ngưng trọng. Mạc lão, lần này, do ngươi tuyên bố đi. Lúc đan dược truyền lại một vòng, một lần trở lại trong tay Áo Thác, sau đó mỉm cười với lão giả đầu tóc trắng như tuyết nói, vị này được xưng là Mạc lão, mặc dù cũng không thuộc về luyện dược sư công hội, nhưng danh tiếng tại Gia Mã Đế Quốc cũng là có chút vang dội, bởi vì hắn cũng đã từng đạt được chức quán quân của luyện dược sư đại hội một lần. Ai không bội phục không được a, nhìn nhiều đại hội như vậy, lần này là làm cho người ta kinh tâm động phách nhất a. Bạch lão thở dài lắc lắc đầu, sau đó hướng phía người xem, hơi trầm mặc một hồi, rồi khẽ cười nói. Kiểm tra đã xong, mặc dù nói ra có chút mất mặt, bất quá, đối với ta cũng không sao, Tam Văn Thanh Linh đan do vị nham kiêu này luyện ra, cho dù là ta, cũng căn bản không thể nào luyện chế hoàn mỹ như hắn. Tiểu tử kia mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng tiềm lực vô hạn, ta nghĩ, ngày sau, vượt qua cổ hà, chỉ trong tầm tay. Bạch lão này đột nhiên bình luận như vậy, trực tiếp làm cho cả quảng trường trong nháy mắt trở nên không một tiếng động. Tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm vẻ mặt lăng nhiên vì đánh giá của lão giả, đan vương cổ hà, địa vị tại Gia Mã Đế Quốc đích, cơ hồ là đứng đầu, trong mắt vô số sơ luyện dược sư mới ra đời. Đó là một tòa núi cao không thể vượt qua. Mà bây giờ, cư nhiên trước mắt vạn người diện, trịnh trọng tuyên bố một người, một thanh niên khoảng 20 tuổi, tương lai sẽ vượt qua ngọn núi cao sừng sững không thể vượt qua đó. Bất kể nguyên nhân như thế nào, cái tên nham kiêu, đến nay sau này, sợ rằng tương lai chánh thức danh chấn cả Gia Mã Đế Quốc, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 320, đại hội kết thúc. Sân rộng an tĩnh, giằng co hồi lâu, mới từ từ lắng xuống, vị Mạc lão này tại Gia Mã Đế Quốc thành danh sớm hơn cổ hà rất nhiều, đánh giá của hắn, tự nhiên là rất có trọng lượng, bởi vậy, ngoại trừ một người ngoài, vẫn không có nhiều người nghĩ hắn ăn nói bừa bãi. Phim lợi sắc mặt hắn giọng, Mạc lão phiên đánh giá như vậy, không thể nghi ngờ là gián tiếp khẳng định rằng Tiêu Viêm luyện chế Tam Văn Thanh Linh đan không có chút vấn đề, mà nói như vậy, lần này, hắn thua triệt để. Cắn răng, Phim Lợi vung tay áo bào lên, hướng dược đỉnh trên bàn đá thu vào trong nạp giới, sau đó dưới vô số ánh mắt chăm chú, không một chút chần chờ xoay người ra ngoài vội vã đi. Trên đài cao, ba người pháp mã trong mắt bắn ra tia âm lãnh, hắn minh bạch, nếu như lúc này không nhân cơ hội nhanh chóng rời đi, một lát pháp mã ba người xong chuyện ở đây, chỉ sợ chính mình không may rồi. Trên đài cao, hai tay pháp mã cắm ở trong tay áo, đạm mạc nhìn Phim Lợi vội vã đi ra, không khỏi cười nhạt một tiếng. Nói, bây giờ mới nhớ việc rời đi. Có phải là chậm không? Cần đuổi theo hắn không? Dù sao ở đây cũng không cần chúng ta. Hải Ba Đông cười hỏi. Không cần. Hơi lắc đầu, pháp mã nhàn nhạt cười nói. Vừa ta đã phân phó Áo Thác trong lúc kiểm nghiệm đan dược của hắn, trên đan dược để lại một chút linh hồn ấn ký, hắn không chạy thoát được đâu. Xuất Vân Đế Quốc luyện dược công hội lần này lỗ vốn nặng rồi. Một gã tứ phẩm luyện dược đại sư, bồi dưỡng cũng không phải dễ dàng gì a. Gia lão cười dài nói, dáng tươi cười nhìn có chút hả hê. Nếu đã tới, tự nhiên là phải có chuẩn bị cho những việc như vậy. Cười cười, pháp mã nhìn phía giữa sân, ho nhẹ một tiếng, đợi sau khi mọi ánh mắt tập trung lại, mới tươi cười cất cao giọng nói. Nếu kiểm tra đã hoàn tất, như vậy hiện tại, ta tuyên bố, quán quân lần này của đại hội. Bàn tay lộ ra khỏi tay áo. Ngón tay chỉ về thanh niên thân hình đơn bạc, sắc mặt có tái nhợt. Đó chính là Nham Kiêu. Pháp mã thanh âm vừa dứt, khắp thính phòng bỗng nhiên vang lên những tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Vô số người hâm mộ kích động đến đỏ mặt đứng dậy khỏi ghế. Cô lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khoảnh sân rộng ngập chìm trong một biển reo vang kích động. Không trách được khán giả trở nên hưng phấn và cuồng dã như vậy. Lúc này đây sự cạnh tranh không giống như những lần trước. Những đại hội trước đều là sự tranh đoạt chức quán quân giữa những luyện dược sư của bổn quốc. Bởi vậy khán giả cũng không quá mức hưng phấn như vậy. Nhưng mà lúc này đây, thay đổi hoàn toàn. Đồng thời chức quán quân thiếu chút nữa đã lọt vào tay Viêm Lợi. Không một người Gia Mã Đế Quốc nào muốn như vậy. Khi người của quốc gia mình đoạt được quán quân, tâm tình của họ hoàn toàn bộc phát ra. Dù sao, ai cũng không muốn thấy đại hội do chính quốc gia mình tổ chức, mà cuối cùng, vinh dự lại thuộc về người của một nước khác. Bởi vì nếu bọn họ đoạt được vinh dự đó, những thành thị tại khắp Gia Mã Đế quốc sợ rằng không tránh khỏi nhục nhã. Mà trong lúc Viêm Lợi gần đoạt được quán quân, Tiêu Viêm lần thứ hai xuất hiện, đem chức quán quân sắp chạy ra nước ngoài mạnh mẽ đoạt trở về. Một hành động này, đối với toàn bộ khán giả mà nói, không thể nghi ngờ là ở trong lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên lại đạt được mong muốn. Bởi vậy, những người thuộc Gia Mã Đế quốc ở trong sân, có tâm tình kích động như vậy, cũng là lẽ thường. Đương nhiên, theo dân tâm, việc Tiêu Viêm đánh bại Viêm Lợi, đoạt được quán quân, tự nhiên là thu được sự chú ý cùng tôn kính của vô số người một cách cực kỳ dễ dàng. Ngày sau, cái tên Nham Kiêu sẽ vang vọng khắp toàn đế quốc, từ đó mà nói, Tiêu Viêm có thể đạt được danh dự ngoài dự liệu như vậy, Viêm Lợi, không thể không có công, không có hắn bỗng nhiên xuất hiện, vậy cho dù Tiêu Viêm đoạt được chức quán quân, nhưng trong lòng mọi người, nhiều lắm chỉ là một quán quân bình thường của đại hội 8 năm một lần, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, với tuổi thọ của mọi người, trong cuộc đời gặp 7-8 lần, cũng là bình thường, cho nên, việc có và không có Viêm Lợi, ý nghĩa hai việc này, tuyệt nhiên bất đồng. Nguồn truyện. Truyện phun. Viêm Lợi dự thi thất bại, thành toàn cho danh tiếng Tiêu Viêm, tuy rằng, có thể người sau đối với danh tiếng cũng không phải quá mức lưu ý, nhưng chí ít, ngày sau khi mọi người nói về luyện dược sư đại hội, trong đầu mọi người, hình ảnh người đã từng ngăn cơn sóng dữ, một thanh niên tên là Nham Kiêu, sẽ xuất hiện đầu tiên cùng với những ý nghĩa tôn kính. Ha ha, ta đã biết, tên tiểu gia hỏa này cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Nhìn Tiêu Viêm ở giữa sân, dưới vô số ánh mắt kính nể, sùng bái, thậm chí một ít ái mộ, không để ý ai thu thập một ít dược liệu còn lưu lại trên bàn đá, Nạp Lan kịp nhịn không được cười to nói. Ân. Nạp Lan yên nhiên hơi gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm thân thể đơn bạc giữa sân, một thanh niên toát ra vẻ già dặn, không nhịn được nét tươi cười có chút khác thường. Hắn thực sự rất xuất sắc. Đâu chỉ xuất sắc thôi. Nạp Lan kịp tiếp lời. Từ hôm nay trở đi, sợ rằng bất cứ thế lực nào chỉ cần hơi có thực lực, đều sẽ bắt đầu mời chào, lôi kéo tên tiểu gia hỏa này, đánh giá của Mạc lão đầu lúc nãy, thực sự rất có giá trị trong lòng nhiều người a, theo như lời hắn cũng không sai, tuy rằng không dám khẳng định Nham Kiêu ngày sau phát triển như thế nào, nhưng vào độ tuổi này, có thể luyện chế ra Tam Văn Thanh Linh Đan, cho dù Cổ Hà trưởng lão lúc trước. Nạp Lan yên nhiên nhẹ giọng nói, đôi mắt sáng lưu chuyển, bỗng nhiên cười dài nói. Nếu có thể để hắn gia nhập Vân Lam Tông, chỉ sợ ngày sau thành tựu của hắn sẽ tốt hơn so với Cổ Hà trưởng lão. Hắc, thế nào? Hiện tại lại dự định thay Vân Lam Tông nạp người. Nghe vậy, Nạp Lan kiệt đảo cặp mắt trắng giả, nói. Đừng nói không nhắc nhở ngươi, tên tiểu gia hỏa này tự hồ cùng nhã phi của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc quan hệ có chút đặc biệt, cái kia cô nàng cũng là người có thể làm cho nam nhân vì nàng mà lên núi đao xuống biển lửa. Ngươi muốn lôi kéo Nham Kiêu từ tay nàng, tự hồ rất khó khăn a. Hơn nữa, đừng quên Nham Kiêu đối với ngươi có thái độ gì. Nghe được lời này của Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan yên nhiên hơi nhíu lại mày liễu, thoáng có chút khổ não cùng nghi hoặc. Ai, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn tự hồ đối với ta rất có thành kiến, thấy ta thì xa cách, lãnh đạm, nhưng lúc cùng Nhã Phi, thậm chí cùng Yêu Dạ một chỗ, hắn đều có thể cười nói vài câu, chỉ khi nào ta đi tới. Hắn lại biến thành khối băng, Nạp Lan yên nhiên đích xác là có chút phiền muộn, luận thân phân, nàng so với Nhã Phi thậm chí Yêu Dạ đều phải cao hơn không ít, nói khuôn mặt đẹp, nàng cũng tự tin không có chỗ thua kém hai nữ, nhưng hết lần này tới lần khác, Nham Kiêu đối nàng lại hờ hững, trong những người theo đuổi Nạp Lan yên nhiên, cũng có người cố ý làm bộ lạnh lùng đối với của nàng, đáng tiếc, những người này giả bộ lạnh lùng, toàn bộ đều bởi vì không chiếm được, mà bị Nạp Lan yên nhiên xếp vào sổ đen, bởi vậy, Nạp Lan yên nhiên đối với người lạnh lùng, có vài phần kinh nghiệm ứng phó, nhưng đối mặt Tiêu Viêm, nàng cảm thụ được trong giọng nói của đối phương một cổ lạnh lùng thật sự, thậm chí chán ghét. Chán ghét ta. Nhớ tới cái này, Nạp Lan yên nhiên trên mặt cười lại hiện lên một thần sắc cổ quái, việc này đối với thiên chi kiêu nữ như nàng mà nói, đích thật là quá mức đả kích. Ai, ta không đắc tội với hắn mà. Cười khổ lắc đầu. Nạp Lan yên nhiên trong lòng nói thầm, quên đi, việc này để tông môn trưởng lão hoặc là lão sư lo liệu đi, người kia, nếu như thật đắc tội với ngươi, ngươi phải nói ra chứ. Ta cũng không biết hắn vì sao đối với ngươi như vậy, bất quá ngày sau cùng hắn tiếp xúc, ngươi tận lực hạ thấp tư thái đi, đặc biệt thân phận Vân Lam Tông thiếu tông chủ làm cho nam tử chút có bản lĩnh đồng thời tính cách quật cường, đối với nữ nhân như ngươi, luôn luôn là kính nhi viễn chi. Nạp Lan Kiệt lắc đầu, nói. Ta lấy thân phận thiếu tông chủ đối xử với hắn khi nào chứ? Nghe vậy, Nạp Lan yên nhiên không khỏi có chút ủy khuất, tự hồ từ lúc vừa gặp mặt tại Nạp Lan gia tộc, nàng đối với người này trước sau vẫn duy trì thái độ khách khí mà. Ta làm sao biết? Bất đắc dĩ lắc đầu, Nạp Lan Kiệt cũng không dây dưa vấn đề này nữa, ánh mắt chuyển hướng thanh niên đang đứng giữa sân tiếp thu sự tán thưởng của mọi người, bàn tay đặt trên bàn đá, bên tai truyền đến tiếng hoan hô như sấm, Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi, xoay người lại, ngẩng đầu nhìn pháp mã trên đài cao, hướng về phía hắn cười cười. Nham Kiêu tiên sinh, chúc mừng. Tiểu công chúa mỉm cười đi tới, hướng Tiêu Viêm cười dài nói. Vận may mà thôi. Tiêu Viêm mỉm cười nói, hắn cũng không biết phải nói gì. Không phải vận may, đây chính là thực lực chân chính của ngươi, hi hi, nói thật, hiện tại ta cùng với Liễu đại ca, đều rất là bội phục ngươi nha. Tiểu công chúa khẽ cười nói. Ánh mắt vừa nhất, Tiêu Viêm nhìn lướt qua Liễu Linh cách đó không xa, lúc này, cũng đang nhìn chằm chằm bên này, thấy được Tiêu Viêm nhìn qua, hắn ngây ra một lúc, chợt trên mặt lộ ra nụ cười miễn cưỡng rất khó coi, đồng thời hướng Tiêu Viêm chắp tay chi lễ một cách cứng nhắc, đối với Liễu Linh từ trước đến nay vẫn luôn cao ngạo mà nói, có thể hướng người cùng lứa tuổi làm lễ như vậy, cũng là chân chính công nhận thực lực của Tiêu Viêm, lần này đích xác thua không oan, sau lần này, ta sẽ theo lão sư an tâm tu luyện, trước đây, ta quả thật quá cuồng vọng, mong muốn ngày sau còn có thể có cơ hội cùng Nham tiên sinh giao thủ. Chậm rãi đi về hướng Tiêu Viêm, Liễu Linh thấp giọng nói, trải qua đại hội lần này, tính tình hắn, tự hồ thu liễm đi một ít. Hẳn là sẽ có, ở đây quá náo nhiệt, ta trước hết cáo từ vậy, ngày sau có cơ hội, tái kiến. Khẽ cười, ánh mắt Tiêu Viêm quét tảo qua phiến sân rộng đã trải qua một trận thi đấu kinh tâm động phách. Sau đó cùng tiểu công chúa, hai người nói chuyện, sau đó băng qua sân rộng mà đi, đại hội đã kết thúc, vậy ở tại chỗ này tiếp thu vô số lời hoan hô, cũng không có tác dụng, hắn vội vã đi tìm pháp mã đòi phần thưởng dành cho chức quán quân, Dược Phương. Dung Linh Đan. Ai, chúng ta cũng đi thôi. Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm chậm rãi tiêu thất tại thông đạo, Liễu Linh cười khổ lắc đầu, hướng tiểu công chúa nói một tiếng, rồi cũng chậm rãi rời đi. Theo ba người lần lượt đi ra, luyện dược sư đại hội được đế đô chú ý trong nhiều ngày qua, rốt cục cũng chậm hạ màn, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audio truyện.org